Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Vạn ác lam nhãn tộc. Nghe được con số này, Lâm Diệu lặng lẽ không nói gì. Chẳng trách những kia nắm giữ vương cấp cường giả chủng tộc động một chút là sở hữu 10 tòa thành. Thì thực sự là thành thị này quá tiện nghi. Dựa theo giá khởi đầu để tính, hắn hiện tại nguyên thạch có thể mua lại hơn 100 cái Lang Châu thành. Đối mặt chuyện như vậy thực, hắn thật không biết là nên cao hứng hay là nên cảm thấy bi ai. 5,001 khối cấp thấp nguyên thạch, 5,002 khối, 5,008, khe nằm, các người dĩ nhiên lập tức tăng giá nhiều như vậy. Ta ra 5,009. Nhìn những kia nghèo so với tiểu tộc điên cuồng tranh giá, Lâm Diệu đều cảm giác thấy hơi đau đầu. Cái này cần tranh tới khi nào? 5,030. Nhưng mà hắn còn không nghĩ xong, trên sân đột nhiên có một dị tộc mở ra 5,030 khối cấp thấp nguyên thạch giá cả. Kết quả nhường hắn bất ngờ chính là toàn bộ hội trường lập tức đột nhiên yên tĩnh lại. Không ít dị tộc trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng lên, tựa hồ đã bị như vậy giá cả chấn động đến, đồng thời không cách nào lại cùng xuống. 5,030 lần thứ nhất, 5,030 lần thứ hai, mà cái kia cửu tinh minh người phụ trách hiển nhiên cũng không cái gì kiên trì. Trên sân chỉ có điều yên tĩnh vài giây, hắn liền bắt đầu điểm số. Thấy này Lâm Diệu đúng là bị sợ hết hồn. Mau mau hô, 5,001, nghe được cái giá này. Toàn trường đều là chấn động, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Lập tức thêm 70 khối cấp thấp nguyên thạch. Này thật đúng là vô cùng bạo tay. Kỳ thực cũng không trách những này dị tộc như thế nghĩ. Bọn họ là thật sự nghèo. Không đúng vậy không đến nỗi đến tranh thủ cuối cùng này một tòa thành thị. Phải biết, thứ hai đếm ngược tòa thành thị giá sau cùng cách cũng chính là 5,090 khối cấp thấp nguyên thạch. Vậy còn là giết mấy chục vòng kết quả. Bọn họ ngày hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, cũng không có thiếu là mấy cái tộc tụ lại cùng nhau kết quả. 5,001, lần thứ nhất, 5,001, lần thứ hai. Ngoặc kép, giữa lúc người kia chuẩn bị gọi thành giao thời điểm, điện thoại của hắn tiếng chuông đột nhiên vang lên, là một người không chuyên nghiệp người bán đấu giá. Hắn không chút suy nghĩ, coi như chàng tiếp nổi lên điện thoại. Cái gì? Này có chút không hợp quy củ a. Được thánh tử hứa khả. Được rồi, cúp điện thoại sau, hắn không gọi lần thứ ba, mà là trực tiếp quay về ở đây hết thảy dị tộc nói. Khởi nguyên tinh thổ Lâm Diệu ra giá 6,000 cấp thấp nguyên thạch. Mua lại thành phố này, các ngươi không có ý kiến chứ? Khe nằm, thổ dĩ như mua thành thị. Lật trời, thổ chỗ nào đến nhiều như vậy nguyên thạch? Đã sớm nghe nói qua thổ nâng cái kia Lâm Diệu, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự như thế nghiêu bê. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời khác nhau tộc nghị luận sôi nổi, đồng thời cũng cho rằng trận này bán đấu giá đã xây quan định luận. Dù sao 6,000 cấp thấp nguyên thạch, giá tiền này đã vượt quá bọn họ tưởng tượng của mọi người. Lâm Diệu nghe này tức giận không ngớt, không để ý cái kia giả mạo hắn đích ra hỏa liền ra tới quấy rối. Hắn nghĩ đường cong cứu quốc, có thể cái này khác thường tộc chỗ dựa giả Lâm Diệu ngược lại tốt. Trực tiếp liền nhảy ra. Một niệm chi này, hắn theo bản năng mà liền mở ra Weibo. Đúng như dự đoán, cái kia giả Lâm Diệu lại phát Weibo. Nói dõng dạc, khiến người ta liếc mắt. Ta Lâm Diệu rời đi nhiều năm như vậy, xin lỗi trên địa cầu các vị bị khổ chịu khổ đồng bào. Bây giờ trở lại địa cầu, tốt ở trên người nhiều một chút tích chữ. Bây giờ thấy trên địa cầu đã không một nơi nhân tộc nơi. Ta đau lòng không thôi. Cố ở đây đồng ý tan hết gia tài, tham gia cuối cùng một tòa thành thị bán đấu giá. vì ta nhân tộc tranh chấp một chỗ an ổn nghỉ lại nơi. Thời gian là 10 phút trước, điểm tán nhân số đã vượt qua 100 vạn, chuyển đi nhân số cũng có 50 vạn. Phía dưới bình luận tất cả đều là cảm động đến rơi nước mắt. Tán tụng Lâm Diệu là nhân tộc anh hùng, càng có Lang Châu thành bản thổ cư dân cho thấy đồng ý cho Lâm Diệu lập sinh từ. Ngày ngày cung phụng, đến cảm tạ đại ân, nhìn những này bình luận, Lâm Diệu tức giận trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, tên kia như thế làm khẳng định là không có ý tốt. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp hô, ta làm nhãn tộc ra 7.000 cấp thấp nguyên thạch. Này vừa nói, vừa còn nghị luận địa cầu thổ những dị tộc kia tất cả đều yên lặng như tờ. Kinh hãi địa nhìn về phía Lâm Diệu vị trí. Đại ca, tài không lộ ra ngoài a, như người vậy sẽ bị cái khác dị tộc nhìn chằm chằm. Lam Lâm trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhỏ giọng khuyên giải nói. Trung tâm hội trường người bán đấu giá kia cũng là cả kinh. Vốn tưởng rằng là thỏa thỏa sự tình, dĩ nhiên lại xuất hiện chỗ sơ suất. Liền hắn mau mau lại gọi điện thoại. Lâm Diệu nói hắn ra 8.000 cấp thấp nguyên thạch, ta làm nhãn tộc ra 9.000. Lâm Diệu lạnh lùng nói. Bên cạnh Lam Lâm đã sợ đến từ chỗ ngồi té xuống. Đại ca của ta, ngươi ra 9.000 liền ra 9.000. Có thể hay không đừng một cái một Lam nhãn tộc a? Lâm Diệu ra 1 vạn. Ta Lam nhãn tộc ra 1.2 vạn. Lâm Diệu ra 1.3 vạn. Ta Lam nhãn tộc ra 15.000. Cạnh tranh tới đây, ở đây dị tộc bắt đầu dồn dập khen hay. Lam nhãn tộc làm ra đẹp đẽ. Nhường địa cầu thổ biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lam nhãn tộc ta nhớ rồi. Ngày sau nhất định đến nhà bái hạ. Ngoặc kép, nghe được bọn họ, Lam Lâm sắc mặt như cho tàn. Cái gì đến nhà bái hạ? Sợ là đến nhà đánh cướp đi. Cửu tinh minh bảo đảm chính là thành thị thuộc về, cũng sẽ không bảo đảm an toàn của bọn họ. Nếu như cái khác dị tộc đem bọn họ cướp một lần, chỉ để lại một lãnh chúa khiến, cái kia cửu tinh minh dám đều sẽ không tha một. Bọn họ Lam nhãn tộc biết điều địa hỗn tới hôm nay dễ dàng à? Lâm Diệu ra 2 vạn. Lam nhãn tộc ra 3 vạn. Nghe được cái giá này người bán đấu giá đã hoàn toàn chấn kinh rồi. Tới hôm nay mới thôi còn không xuất hiện một thành thị đánh ra kinh khủng như thế giá cả. Này cái gì Lam nhãn tộc đến cùng là thần thánh phương nào? Lẽ nào là mấy ngày trước vừa tới địa cầu nắm giữ vương cấp cường giả chủng tộc? Lần này hắn lại hỏi dò đầu bên kia điện thoại thời điểm. Đầu kia trầm mặc, cuối cùng chỉ truyền đến một tiếng thở dài nặng nề âm thanh. Quên đi, ta chịu thua, thành thị này ta không cãi. Nghe này, người bán đấu giá kia cũng không điểm số. Trực tiếp tuyên bố, chúc mừng Lam nhãn tộc lấy 3 vạn cấp thấp nguyên thạch giá cả đập xuống Lang Châu Thành. Nghe được cái này nguyên thạch số lượng, ở đây hết thảy dị tộc tất cả đều nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn về phía Lâm Diệu cùng Lam Lâm ánh mắt tràn ngập ước ao. Mà một ít Lam nhãn tộc biết gốc biết rễ dị tộc ánh mắt nhưng là quỷ dị cực kỳ. Không biết đang suy nghĩ gì. Đi thôi, đem lãnh chúa lệnh bài mang tới. Lâm Diệu dặn dò một câu Lam Lâm. Liền bắt đầu xem ra di động. Đúng như dự đoán, ngay ở vừa. Cái kia giả Lâm Diệu liền phát ra một cái Weibo, là ta Lâm Diệu vô năng, không năng lực địa cầu bảo vệ cuối cùng một chốn cực lạc. Cái kia vạn ác Lam nhãn tộc không cho địa cầu chúng ta nhân tộc đường lui. Dĩ nhiên trực tiếp ra đến 3 vạn cấp thấp nguyên thạch. Này con số nếu như ở bình thường đủ để mua lại 6 tòa thành thị. Là bọn họ cố ý châm đối với chúng ta. Nhưng chuyện này sẽ không liền như thế kết thúc. Lam nhãn tộc, cái nhục ngày hôm nay ta Lâm Diệu nhớ rồi. Ngày khác định đem mấy lần xin trả. Vừa mới phát không bao lâu, bình luận liền nhiều vô số. Hết thảy bình luận tất cả đều là đang an ủi Lâm Diệu. chửi bới Lam nhãn tộc đê tiện vô liêm sỉ. Ngược lại ở này internet trừ mấy cái khủng bố dị tộc không thể mắng ở ngoài. Cái khác tùy tiện mắng cũng sẽ không bị người ta biết. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời Lam nhãn tộc thành hết thảy dân số địa cầu Chu Viết phê phán đối tượng. Liền ngay cả tổ tông 18 đời cũng bị thăm hỏi toàn bộ. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.